Linh Kiếm Tôn, chương 522, 522, Linh Dược Lư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Lý Cuồng Sinh trên mặt không có bất kỳ biểu tình, chẳng qua là tĩnh tĩnh ngắm nhìn Thường Xích Tiêu, chờ đợi người sau nói chuyện. Giây lát sau, Thường Xích Tiêu chủ động lên tiếng. Đạo, thật ra thì, kế này rất là đơn giản. Chỉ cần Cuồng Sinh kiếm chủ đánh với Lạc Vân một trận, cũng đem hoàn toàn đánh bại, là được đạt tới chúng ta mục đích. Lời này là ý gì? Bách Lý Cuồng Sinh cau mày. Hắn không nghĩ tới, Thường Xích Tiêu trong miệng vạn toàn đối sách sẽ đơn giản như vậy. Lạc Vân tiến vào vạn kiếm các sau, từng nhiều lần vượt cấp thắng địch, cho thấy mạnh mẽ thiên phú. Cho dù đối mặt với Tề Dương Trầm, hắn cũng dám huy kiếm xuất thủ, lui địch nửa bước. Các chủ vừa vặn là nhìn chúng hắn dũng mãnh chi tâm, mới sẽ lực lớn như vậy tài bồi. Thường Xích Tiêu nói liên tục, nếu như Cuồng Sinh kiếm chủ chiến thắng Lạc Vân, như vậy Lạc Vân dũng mãnh chi tâm nhất định suy sụp. Cho đến lúc này, ta lại âm thầm khuyến khích vạn kiếm các đệ tử không ngừng chế tạo chửi rủa nói như vậy, tiến một bước đả kích Lạc Vân tự tin. Cho nên, Cuồng Sinh kiếm chủ thật sự phải làm việc rất đơn giản, chính là ngay trước tất cả mọi người trước mặt hung hăng đánh bại Lạc Vân, đem hắn tự tin tu luyện chi tâm hoàn toàn xé thành mảnh nhỏ. Nói chuyện lúc, Thường Xích Tiêu trong mắt đã có sát ý lóe lên. Bây giờ muốn giết Sở Hành Vân, quả thực không thực tế. Vì vậy, Thường Xích Tiêu quyết định lánh ích hề kính, trước hết để cho Bách Lý Cuồng Sinh đánh bại Sở Hành Vân tự tin. Sau đó thông qua dư luận, không ngừng thi với trọng áp, khiến cho Sở Hành Vân vô tâm khổ tu. Chấm, đợi một lúc sau, Phật Vô Kiếp đối với Sở Hành Vân coi trọng, tự nhiên sẽ biến mất. Khi đó, chính là Thường Xích Tiêu ác hạ sát thủ thời cơ tốt nhất. Lại càng không có người để ý, không thể không nói, biện pháp này rất là cay độc. Đầu tiên là tan rã Sở Hành Vân tự tin, để cho hắn rút đi thiên tài hào quang, chịu đủ dày vò cảm giác. Cuối cùng chờ đến Phật Vô Kiếp không nhìn nữa nặng, liền thầm hạ sát thủ, để cho Lạc Vân tên từ đây tan biến không còn dấu tích. Từ nhìn bề ngoài, toàn bộ mưu kế không có quan hệ gì với nội vụ nhất mạch. Coi như động thủ người Bách Lý Cuồng Sinh, cũng không có âm thầm tính kế hiểm nghi, chỉ chẳng qua là đánh bại Sở Hành Vân mà thôi. Có lẽ Sở Hành Vân sau khi chết, chấp pháp nhất mạch sẽ xuất thủ điều tra. Nhưng cho đến lúc này, Sở Hành Vân chẳng qua là một cụ lạnh giá thi thể. Đã sớm không phải là Phật Vô Kiếp coi trọng thiên tài yêu nghiệt, chắc chắn sẽ không phí sức điều tra. Kết quả cuối cùng, chỉ có thể giống như Thường Danh Dương cùng Tề Ngọc Chân đám người kết quả như vậy. Không, đã có sở đối sách, ta đây khi nào động thủ? Bách Lý Cuồng Sinh lần nữa lên tiếng hỏi. Trên mặt hắn vẫn không có biểu tình, ánh mắt không sóng, để cho người nhìn không xuất bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Chuyện này tạm thời không gấp. Không ngờ, Thường Xích Tiêu nhưng là lắc đầu một cái, đáp, Lạc Vân tính tình cổ quái, cũng không phải là xung động người. Nếu là Cuồng Sinh kiếm chủ trực tiếp lên tiếng khiêu chiến, hắn hơn phân nửa sẽ không tiếp nhận. Cho nên chúng ta yêu cầu kiên nhẫn chờ, chỉ cần các loại tới một bước ngoặt, liền có thể thuận thế chạy toàn bộ mưu cục. Thường Xích Tiêu trong lòng tựa hồ sớm có tính kế, bất quá hắn cũng không có nói rõ, chẳng qua là cười lành lạnh đến. Thấy vậy, Bách Lý Cuồng Sinh cũng không hỏi kỹ, hắn đưa mắt thu hồi, chậm rãi nói, đợi thời cơ chín muồi sau khi, tới phiên ngươi tìm ta đi. Chuyện này không phải chuyện đùa, tuyệt đối không thể có chút lơ là. Vả lại, ta chỉ phụ trách đánh với Lạc Vân một trận, trừ ngoài ra, bất cứ chuyện gì cũng sẽ không tham dự trong đó. Nói xong lời này, Bách Lý Cuồng Sinh thân hình chợt lóe, ngay lập tức tại chỗ biến mất. Đứng ở Thường Xích Tiêu bên người Tần Thu Mạc, lúc này dựa đi tới, bí mật truyền âm đạo, lịch luyện sau khi trở về, Bách Lý Cuồng Sinh tính tình càng ngày càng cuồng vọng, cái này đối tốt với hắn nơi cực lớn, lại không muốn tham dự. quả thực bá đạo, người này, ta ngươi không phải xem thường. Thường Xích Tiêu hướng Tần Thu Mạc liếc về liếc mắt. Đạo, hắn làm như vậy, chỉ là không muốn có làm liên lụy. Ngày sau, nếu là kế hoạch sinh biến, hắn cũng có thể toàn thân trở ra, không bị bất kỳ trừng phạt nào. Nghe vậy, Tần Thu Mạc trong mắt lóe lên một tia âm lãnh vẻ. Nhưng càng nhiều, nhưng là bất đắc dĩ. Thở dài liên tục, người thân ta là cao cao tại thượng kiếm chủ. Nhưng bởi vì một cái Lạc Vân, lấy tình cảnh như vậy, thật sự là làm người ta thổn thức. Bách Lý Cuồng Sinh mặc dù bá đạo, theo chúng ta cũng không ân oán. Thế nhưng cái Lạc Vân, không chỉ có cuồng vọng, còn cùng chúng ta nhiều có ân oán. Như hắn không chết, chúng ta đem vĩnh viễn không yên bình ngày. Thường Xích Tiêu thanh âm nặng nề, hai tròng mắt toát ra âm lạnh lẻo quang. Kế này, là chúng ta cơ hội duy nhất. Bất kỳ một cái nào khâu, ta ngươi cũng muốn thân lực thân vi, tuyệt không thể xuất hiện chút nào lơ là. Cảm giác Thường Xích Tiêu kiên quyết vẻ, Tần Thu Mạc cũng đảo qua xu thế suy sụp. Trong con ngươi, đồng dạng là tràn đầy ánh sáng lạnh lẻo. Hai tay đột nhiên nắm quyền, yên lặng lập hạ quyết tâm. Kiếm trên chủ phong phát sinh chuyện, Sở Hành Vân tự nhiên không biết. Vào giờ phút này, hắn đang đứng ở Linh Dược Lư trước cửa. Nói là Linh Dược Lư, trên thực tế, nơi đây là một mảnh rộng rãi thung lũng. Đập vào mắt nơi đó có một mảnh dược viên, bị một tầng mờ mịt màn sáng bao phủ, giống như một người mênh mông hoa cái giữ lại, đem ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra. Càng hướng sâu bên trong nhìn lại, kia mảnh nhỏ màn sáng thì càng sáng lạng, mà nơi đó cũng là Vạn Kiếm Các truyền thừa thiên năm dài kinh người nội tình, có dấu vô số hiếm thấy linh tài. Bây giờ Sở Hành Vân vừa bước vào thiên linh nhị trọng cảnh, đối với linh tài đan dược cũng không có quá lớn nhu cầu, cho nên lần này hắn tiến vào Linh Dược Lư cũng không phải là vì chính mình, mà là vì Lận Thiên Trùng. Tề Thiên Phong cuộc chiến, Lận Thiên Trùng người bị thương nặng, hơn nữa bị chém đứt cánh tay phải. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, trên người hắn ám thương lại có chuyển biến tốt, không ngoan cố nữa khó trừ. Thấy rằng điểm này, Sở Hành Vân quyết định tiến vào Linh Dược Lư tìm một ít hiếm thế linh tài, vì Lận Thiên Trùng luyện chế một viên thuốc, khiến cho có thể thoát khỏi ám thương hành hạ, trở lại đỉnh phong. Cũng chỉ có như vậy, Sở Hành Vân mới có thể hướng Phật Vô Kiếp báo thù, mở ra đại kế. Vốn là Sở Hành Vân muốn lợi dụng Hắc Ẩn bí pháp, thần không biết quỷ không hay tiến vào Linh Dược Lư lấy trộm bên trong linh tài, nhưng hắn không nghĩ tới Phật Vô Kiếp sẽ đối với hắn cởi mở Linh Dược Lư. Này cũng là khiến cho Sở Hành Vân bớt đi không ít công phu. Ông một tiếng, trước mắt mờ mịt màn sáng tản đi, Sở Hành Vân bước ra bước chân, tiến vào Linh Dược Lư bên trong. Trong tầm mắt, bên trong vườn thuốc đủ loại linh tài trong suốt ướt át, toàn thân sáng, tản ra sợ nhân sinh mệnh lực. Càng đi sâu vào, cổ lực lượng kia liền bộc phát hùng hậu, lại mang có một tí tia tơ cổ lão khí tức. Ở Trương Thị đến Vạn Kiếm Các ngàn năm lâu đời lịch sử, bên trong vườn có một chút Vạn Kiếm Các đệ tử, bọn họ vừa nhìn thấy Sở Hành Vân đều là dừng lại trong tay động tác, đối với hắn khom mình hành lễ. Cho đến Sở Hành Vân sau khi rời đi, bọn họ mới ngẩng đầu lên, dùng một loại hâm mộ cực kỳ ánh mắt nhìn kia dần dần đi sâu vào bóng lưng. Mọi người đều biết Linh Dược Lư là Vạn Kiếm Các trọng địa thứ nhất. Tiến vào Linh Dược Lư, yêu cầu nộp điểm cống hiến. Hái Linh Dược Lư linh tài cũng cần nộp điểm cống hiến. Nhưng có đặc quyền Sở Hành Vân lại có thể tự do ra vào Linh Dược Lư, hơn nữa tùy ý hái linh tài. Cho dù là Linh Dược Lư chỗ sâu nhất những thứ kia hiếm thế linh tài, hắn đều có thể tùy ý hái. Một điểm này, đừng nói là Vạn Kiếm Các đệ tử, ngay cả cao cao tại thượng kiếm chủ cũng là cực kỳ hướng tới. Trong lòng đối với Sở Hành Vân tràn đầy hâm mộ tình. Cách chương